Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào, tôi là Mục Lãng, bạn của A Phi. Mục Lãng vừa thấy hắn liền định mở lời nói, lại thấy cô đứng bên cạnh hắn. Lúc trước thấy cô nhưng chưa diện kiến được, bây giờ lại gặp thì cũng phải diện kiến một chút. Xin chào, tôi là Hạ Mạch. Cô cười đáp lại, rồi nhìn Từ Chi Phi, cô cất giọng. Tôi đi lên lầu. Cô vừa quay lưng lại bị một bàn tay to lớn của hắn giữ lại. Mạch Mạch, anh nói chuyện với anh ấy đi. Cô gỡ bàn tay hắn ra, vội đi lên lầu. Bóng dáng của cô dần biến mất trong con người của hắn. Người ta vẫn còn ở nhà cậu, không cần phải nuối tiếc như xa nhau. Im miệng. Tử Chế Phi liếc hắn một cái, đi đến phía tủ rượu đem ra một chai XO rót vào ly. Mục Lăng cầm ly rượu hắn vừa rót cho mình, đem lên cụng vào ly của hắn. Đến đây có chuyện gì? Tử Chế Phi đem ly rượu uống một ngụm rồi đem để xuống bàn. Tớ có tin vui cho cậu. Nói nhanh, không cần nhiều lời. Này, đáng lẽ là cậu phải biết ơn tớ chứ? Sao lại thô lỗ với tớ như vậy? Mục Lăng tức giận liếc hắn một cái. Anh ta quả thực chịu thua với hắn. Có lẽ chỉ có Hạ Mạch mới là người khiến hắn nói chuyện đường mật như vậy. Tớ điều tra ra được. Tên A Lý, hắn ta đang ở Thái Lan. Hắn ta đã có vợ và đứa con 3 tuổi. Bàn tay Từ Chí Phi nắm thành quyền, khuôn mặt lộ lên vẻ căm hận. Hắn nhớ lại 5 năm trước. Hắn đã quyết sẽ trả thù cho Tiểu Ngọc, khóe môi nhếch lên. Chính tớ sẽ đi tìm ông ta. Cậu về đi. Tử Chí Phi thở dài. Này, cậu đuổi tôi về để mau lên phòng ôm tình nhân à? Tử Chí Phi lại một lần nữa làm cho Mục Lãng tức lên. Anh ta hận không đem hắn đi bầm thành nhiều mảnh. Đúng là cái đồ trọng sắc khinh bạn. Anh ta đứng dậy bỏ đi ra cửa, chợt nhớ ra một điều mới quay đầu nói với hắn. Còn nữa, lão già sĩ quan mới nhận chức chỗ tớ, đang thu thập chứng cứ để bắt cậu đấy. Tử Chí Phi bỗng cười nhẹ, dựa vào ông ta mà đòi bắt hắn. Ông ta quả thật nằm mơ giữa ban ngày. Để xem, lão già nhiều chuyện đó, có những gì. Tớ về đây. Tử Chí Phi vẫy tay Mục Lãng, ý bảo anh đi đi. Mục Lãng hử mạnh bước ra khỏi cửa. Khóe môi Tử Chí Phi giãn ra, nhìn kỹ sẽ thấy một nụ cười bí hiểm. Hắn bước nhanh lên thư phòng, cầm ngay điện thoại, nhấn vào dãy số trong danh bạ. Hắn ăn nhàn ngồi xuống ghế, mệt mỏi dựa lưng vào ghế, ánh mắt nhắm nghiền, đợi chờ đầu dây bên kia bắt máy. Sau hồi nổ chuông, phía bên kia lại có hồi âm. Từ Chí Phi, có chuyện gì? Mạch Mạch, qua đây. Mới đây mà anh ra ngoài rồi sao? Không, tôi đang ở thư phòng. Từ Chí Phi, anh dư tiền điện thoại lắm sao? Từ thư phòng cách phòng ngủ không quá 12 bước chân. Hạ Mạch gần như giận dữ, âm điệu có phần hơi nóng. Qua đây, nhanh lên. Giọng nói của hắn có chút gấp gáp, hối thúc cô mau qua. Hạ Mạch nhanh chóng cúp máy, không quên kèm theo câu. Thần kinh! Hắn vẫn nhắm mắt. Sau đó khoảng chừng 10 phút, ngoài cửa mở cửa. Hạ Mạch tiến dần về phía hắn. Từ Chí Phi mở mắt nắm lấy tay cô, đẩy về phía mình. Cơ thể cô được bao trọn trong lồng ngực hắn. Từ phòng sang đây sẽ chỉ mất 15 giây. Giọng nói hắn có phần trầm thấp, hơi thở được phả vào đỉnh đầu cô. Đáng lẽ tôi phải nên đợi nửa tiếng hãy qua. À không đúng, đáng lẽ không nên qua mới đúng. Thật bướng bỉnh. Hắn bật cười, sửa lại tư thế cho cô ngồi ngay ngắn trên đùi mình. Anh mày bướng bỉnh. Ngoan, đừng loạn, để tôi ôm em một chút. Hạ Mạch ngồi một chỗ không yên, cựa quậy thân thể. Hắn giữ ngay cơ thể cô, khó khăn mở lời. Hạ Mạch nhìn hắn một lúc, ngón tay đưa lên miệng hắn, vẽ một đường xung quanh vành môi. Hắn bắt lấy tay cô, đặt lên một nụ hôn thật sâu. Có phiền muộn sao? Hắn mở mắt nhìn cô, trả lời ngắn gọn, đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt cô. Chuyện gì? Hạ Mạch ngồi thẳng người, nhìn vào mắt hắn, mong chờ hắn đem phiền muộn ra để nói với mình. Ngày mai, tôi sẽ đi Thái Lan. Xong lúc tôi đi vắng, cần gì cứ gọi cho A Vũ và Mục Lãng. Anh đi có lâu không? Trong lòng Hạ Mạch không khỏi sốt ruột, từ tốn nhìn hắn mà hỏi. Tôi không biết, vốn muốn đưa em đi, nhưng không được. Tại sao không được? Anh cứ đưa tôi đi theo đi. Ánh mắt Hạ Mạch như nài nỉ van xin hắn. Hắn cũng rất muốn đưa cô đi, nhưng đưa cô đi thì quá nguy hiểm. Nếu như anh đi, tôi lập tức bỏ đi. Vừa dứt, Hạ Mạch bất chợt hóa đá. Tại sao cô lại nói ra câu như đang giận dỗi? Bỏ đi chẳng phải là điều cô mong muốn sao? Tại sao khi nghĩ đến việc bỏ đi, cô có chút không đành lòng? Em dám bỏ đi xem. Tử Chí Phi không vui nói. Tại sao tôi không dám? Nếu em dám bỏ đi, tôi liền lục tung cả thành phố bắt em, đem em nhốt lên giường, dùng còng xích em lại, cho em 1 tháng không thể xuống giường. Cô nghe đến đây bỗng nuốt nước bọt một cái ực. Cô tin hắn sẽ làm như vậy, không chừng sẽ còn nặng hơn thế. Cô quên mất Duệ Duệ từng nói với cô, hắn từng đem cô gái đắc tội với hắn cho 10 tên đàn em chơi đùa. Tôi đói rồi. Hạ Mạch toát mồ hôi, lảnh đi chuyện khác, thầm mong trong lòng hắn cho nó trôi qua đi. Tiểu quỷ, thông minh. Hắn cười nhẹ nhéo chóc mũi của cô, Hạ Mạch vì đau mà la lên. Đau! Tử Chí Phi cười đưa ngón tay xoa xoa cái mũi của cô, đỡ cô đứng dậy rồi đưa cô đến nhà hàng ăn. Đưa cô đi ăn no nê, Hạ Mạch cũng đi vào trong giấc ngủ. Tử Chí Phi ngồi bên cạnh đem bàn tay nhỏ bé của cô đặt vào lòng bàn tay to lớn của mình. Hắn thở dài, đặt lên trán cô một nụ hôn rồi đứng dậy đi ra. Trong thư phòng, Tử Chí Phi gọi điện cho Mộc Lãng. Hắn nhìn ra cửa sổ ánh mắt sắc bén, đôi con người đen láy đang dần toát lên ngọn lửa. Phi, ngày mai đừng đi. Lão Hổ vừa mới đến nhà A Lý. Tuần sau rồi hãy đi. Ừ, biết rồi. Buổi sáng Hạ Mạnh dậy rất sớm. Hôm nay cô định sẽ về thăm mộ cha mẹ. Cùng lúc hắn nói hôm nay hắn sẽ đi Thái Lan. Cô cũng phải tranh thủ một chút. Vừa đi xuống nhà, bắt gặp ngay. Hắn đang cầm tờ báo. Trên bàn lại có một ly trà. Mọi thứ cô vừa định làm liền bị sụp đổ. Không phải, hôm qua anh nói hôm nay sẽ đi sao? Hạ Mạch đi đến chỗ hắn ngồi xuống bàn phía đối diện. Tử Chí Phi buông tờ báo xuống nói. Tuần sau tôi đi. Bây giờ em có muốn đi đâu không? Tôi đưa em đi. Không cần, tôi đi một mình được rồi. Tôi đưa em đi. Tử Chí Phi. Hạ Mạch tức giận nhìn hắn gằn lên 3 chữ tên hắn. Được rồi, em đi cẩn thận. Cô và hắn cùng ăn xong bữa sáng. A Vũ cũng vừa mới đến. Hắn dặn dò cô vài thứ xong cùng A Vũ đi khỏi nhà. Ông Carter đến rồi sao? Tử Chí Vũ nằm dựa trên ghế, cắt chân mình lên thành ghế trước, lười biếng mà hỏi hắn. Ừ. Chiếc xe BMW màu đen chạy trên con đường cao tốc, chạy nhanh đi xuống dốc. Phi ca, có cảnh sát theo đuôi. Đánh lạc hướng. Hắn quay lại nhìn một chút, đúng là có một chiếc xe cảnh sát bám theo. Tên đàn em lái xe liền đạp phanh tăng tốc, lạng lách trên mấy chiếc xe phía trước, quẹo vào một con hẻm. Khách sạn EI cũng là một nơi hắn kinh doanh. Khách sạn gồm có 24 tầng. Tầng cao nhất chính là sân thượng, nơi hắn sẽ gặp ông Carter. Xin chào. Ông Carter đứng ở cửa kính lớn ngắm nhìn xung quanh thành phố. Vừa nghe tiếng mở cửa bên ngoài, ông ta quay ra nhìn. Thấy hắn liền nở nụ cười, tiến đến bắt tay. Xin chào. Ông đến sớm như dự định. Tử Chí Phi cũng nở nụ cười bắt lấy tay ông ta. Tôi muốn ngắm nhìn Hồng Kông nên muốn đến sớm. Đúng là sẽ gặp cậu trễ hơn. Nhưng bên Pháp lại có chuyện nên buộc tôi phải gặp cậu sớm. Ông các thơ từ tốn nói ra từng chữ Quảng Đông, có vài chữ lại lắp bắp. Hồng Kông đẹp chứ. Tử Chí Vũ cũng tiến đến bắt tay ông ta, sẵn việc trò chuyện. Rất là đẹp. Ông các thơ giơ lên ngón cái vui vẻ nói ra, trao đổi hàng và tiền rồi tạm biệt nhau ra về. Anh hai. Đến xong bài đi, lâu rồi anh không đến. Ừ. Lái xe đến nơi xong bài, Tử Chí Phi cùng em trai mình đi vào, tên quản lý liền chạy đến cúi chào hắn. Phi ca, đã lâu không tới. Ừ. Anh hai, em đi chơi bài đây. Tử Chí Vũ đi tìm thú vui cho mình, một mình hắn đứng tại chỗ. Hắn nhìn quanh sòng bạc, dừng ngay con ngươi về phía 4 người đàn ông đang chơi xì rách. Hắn sải bước chân thon dài đi đến. 4 người đàn ông y phục gọn gàng chỉnh tề, khuôn mặt thay đổi sắc thái liên tục. Một người đàn ông trong 4 người bỗng đứng dậy, đôi môi nhoẻn miệng cười. Hey, Tử Chí Phi. Người đàn ông mở lời. Đại chúng. Hắn tiến tới nắm lấy bàn tay của người đàn ông đưa về phía hắn. Thế nào, ở bên Nhật thuận lợi chứ? Tử Chí Phi nhàn nhạt hỏi anh ta. Sau đó câu trả lời vừa dứt, hắn đem ly rượu lên môi uống. Đồ của Nhật khó ăn thật. Là công việc khó ăn hay gái khó nhai? Tử Chí Phi nhìn hắn cười nhẹ. Cô em, bọn anh đẹp trai lắm hay sao mà nhìn dữ vậy?